Thưa Linh Chính, là nãy thầy thầy chủ trì bên Diệu giới thiệu tôi là thượng tọa, mà quý vị thấy mặt tôi trẻ mang à. Vậy tức là tôi không phải là thượng tọa, chỉ là nếu mà đúng thì nếu mà trong giáo phẩm thì mới là đại đức thôi. Thì thầy thầy quý cho nên thầy thấy cho tôi lên chức. Hôm nay tôi lần đầu tiên mà tôi cũng rất là hoan hỷ thấy trong chùa Phật tử đông đảo. Thì cái buổi hôm nay là tôi xin nói về bốn điều năm chuyện, tức là thật nếu mà nói đủ thì bốn, nếu mà đủ thì giờ sẽ nói bốn điều năm chuyện, còn nếu không đủ thì nói năm năm chuyện trước rồi bốn điều sau. Trước hết là nói về ngũ ác kiến. Quý vị có nghe ngũ ác kiến bao giờ chưa? Ngũ ác kiến thật ra là quý vị đã biết rồi, quý vị đã nghe rồi, nhưng mà quý vị không, tôi nói cái danh từ nó hơi khác một chút. Quý vị biết 10 phiền não. 10 phiền não là tham sân si mạn nghi, và năm cái sau. Năm cái sau là quý vị nào nói ra dùng to trước, mấy cô mà chuyên học giáo lý giỏi đó đã thấy mấy người đã mắt sáng lên rồi. 10 chúng ta đau khổ vì chúng ta luôn luôn bị gọi là 10 cái phiền não đó, nó trói mình. 10 cái phiền não đó gọi là, nói một cách khác là 10 cái tình trạng tâm linh ở trong người mình, nó trói buộc mình, nó làm cho mình đau khổ. Thời nay ở sống ở cái xứ Canada này, quý vị có chết đói không? Không có việc làm thì chính phủ nuôi, cho mình không có đói như ở cái xứ Phi Châu. Mình có thiếu ăn thiếu mặc, quý vị cũng không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà quý vị có cảm thấy sung sướng không? Không có thể nào sung sướng. Vì không sung sướng nên quý vị mới đi đến chùa. Quý vị vừa mới mất người thân yêu của người mình. Nói chung chung đó, là mình ở xứ Âu Châu này, Âu Mỹ, mình không có đau khổ vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu vật chất. Mình đau khổ vì mình bị 10 cái phiền não nó trói buộc mình. 10 phiền não đó trong đạo Phật gọi là thập triền thập sử, hay là 10 cái phiền não. Tại triền là nó trói mình và nó sai sử mình. Thì trong 10 cái đó thì năm cái đầu quý vị thường thường nghe thấy là tham sân si, ba cái đó gọi là tam độc, là ba cái chất độc đó. Khi quý vị uống thuốc độc vào muốn tự tử thì thuốc độc của nó làm quyền đứt xuống đó, rồi nó làm mình chết. Thì thường thường mình nói chung là tham sân si là tam độc, ba cái độc. Nhưng mà nếu mà đi xa hơn nữa thì hôm nay chúng ta có thì giờ để đi xa hơn nữa về 10 cái phiền não đó. 10 cái dây xích nó trói mình và nó sai sử mình. Là tham, quý vị biết rồi, tham thì dễ rồi, quý vị biết. Sân, quý vị cũng đã lâu lâu cũng có sân một chút xíu hả? Hay sân nhiều? Si thì mình cũng có một chút. Có một chút hay có nhiều? Chắc chắn là có nhiều. Mà nghi thì năm cái này tôi sẽ phớt qua thôi, là tại cái chính là tôi nói năm cái sau, tại năm cái sau ít có nói đến. Tham sân si mạn nghi. Tham sân si quý vị chắc chắn là đã quen thuộc với nó rồi, tại vì quý vị thấy thường xuyên nó rồi. Mạn ở đây tức là sự khinh khi kiêu ngạo, mình xem người khác, mình xem mình là bao giờ cũng hơn người khác hết, biết nhiều hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, giàu hơn, thông minh hơn người khác. Tất cả cái gì mà mình thấy mình hơn người khác và là mạn. Nghi tức là mình luôn luôn nghi ngờ người khác có ý hại mình, hay là có ý nói xấu mình, có ý muốn mạn nhục mình, vân vân. Đó là năm cái thường thường mà mình đau khổ năm cái đó. Mà năm cái sau này nó cũng quan trọng lắm, nhất là những người tu Phật đó, phải để ý. Tại vì năm cái sau nó hơi vi tế hơn một chút. Tuy nhiên nó cũng thuộc trong thập triền thập sử. Bây giờ quý vị tham là mình nhìn thấy liền, là quý vị đi ngang qua cái tiệm là thấy cái áo đẹp là quý vị muốn nhào vào, quý vị mua ngay. Và hoặc là khi nào quý vị thèm ăn cái gì đó là quý vị lập tức đi ra mua, hoặc là nó hiện lộ nhưng mình có thể biết được liền. Và sân thì quá dễ rồi, khi mà quý vị sân lên quý vị không nhìn thấy đó, thì quý vị đi ra quý vị coi cái gương á, nhìn thấy cái mặt mình trong đó là mình biết liền, mình biết mình có sân hay không. Mặt đỏ tía tai, lọc nói run run lên, mình bắt đầu là trợn mắt trợn mũi phùng mang. Si ở đây thì nó hơi vi tế, mạng thì cũng càng về sau những cái phiền não về sau nó rất là vi tế. Bây giờ nói đến ngũ ác kiến, đó là vị nào giúp tôi không? Tự nhiên tôi quên mất rồi. Tham sân si mạng nghi và năm cái sau. Mấy cô học đạo dưới kia, không biết nào biết giúp tôi hay là tôi bị bí à? Quý vị không giúp được hả? Năm cái sau, năm cái ác kiến thì thưa sau đó là thân kiến, điên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Chắc chắn cái này là quý vị nào học đạo quý vị biết rồi. Mà cái quan trọng là mình phải hiểu và mình tập nhìn thấy nó ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Cái đó là cái điều quan trọng. Chứ còn mà học mà nói danh từ không đó, thì cái đó nó trở thành lý thuyết suông. Thì nói cái thân kiến, tại sao gọi là năm ác kiến, tức là năm kiến là thấy, là năm cái thấy. Mình lúc nào mình cũng thấy, mình đâu có đuôi, mình có mắt, nhưng mà mình có thấy không? Mình có thấy chứ không phải không thấy. Người mù cũng thấy, mình cũng thấy. Mà cái thấy của mình á, là nhiều lúc nó làm mình đau khổ. Mà cái gì, cái danh từ ác ở đây á, là không phải là mình giết người ta mới là ác, mà chính là mình giết mình á. Mình giết mình trước. Mình có năm cái ác kiến đó, tức là mình đã làm mình đau khổ, là mình đang giết mình trước, chứ không cần phải mắng chửi người khác mới là ác. Mình đang ác với chính mình. Thì khi mà mình có năm cái thấy đó là mình đang ác đối với chính mình. Cái chữ ác là những cái gì mà nó làm cho người ta đau khổ gọi là ác. Và trước khi làm người ta đau khổ thì mình cũng làm mình đau khổ gọi là ác. Thiện với ác, cái chữ thiện với ác là như vậy đó. Chứ không có hẳn là phải giết người hoặc là phải chửi bới hay là cái gì. Nội mà cái thấy sai lầm của mình đó, là đã là một cái loại ác rồi. Cho nên gọi là ác kiến. Thì năm cái ác kiến là năm cái thấy sai lầm, và cái kết quả của nó là làm cho người khác và cho mình đau khổ. Cho nên gọi là năm ác kiến. Trước hết là thân kiến. Thân kiến tức là cái thấy về thân của mình. Cái thân này, mình thấy cái gì mà làm, tại sao gọi là ác? Tại mình đầu tiên mình cho cái thân này là tôi, là ta. Rồi sau đó là nó cao bao nhiêu đó, rồi nó đẹp, nó mập, nó gầy, nó ốm, rồi nó là của ta. Rồi cái gì mà dính đến cái thân này đó, mình cho cái thân này là ta, là của ta. Tức là tôi tên là Trần Văn A, cái chỉ cái thân này nói là đây là Trần Văn A. Xong rồi Nguyễn Thị B mặc cái áo đẹp để cho cái thân này nó được đẹp. Thì quý vị nhìn thấy, nhất là người nữ nhìn thấy rất là rõ ràng, sáng dậy là quý vị phải lo cho cái gì đó, cho cái thân này, để cho, tại vì cái thân này là của ta, nó là tên Trần Văn A, Nguyễn Thị B, phải đánh chút môi son cho nó cho nó đẹp, phải đánh chút má hồng cho nó để cho nó tươi, không thôi người ta nhìn thấy người ta chê nó, tức là chê tôi ăn mặc như vậy là xốc xắc, ăn mặc như vậy là xấu xí đó. Và chưa đủ, phải đeo hột xoàn, đeo vòng, đeo nhẫn cho nó đó. Và chưa hết, mình phải làm đủ thứ cho nó, tại vì nó là ta là nó, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Cái thân này nó là do gì? Do tứ đại hợp thành, đất nước nó hợp thành, nó đâu phải là mình đâu. Tại sao mình si mê dại dột nhận nó là mình, nhận giặc làm con? Đó là cái thấy về thân này. Mình cho cái thân này là ta, là của ta. Rồi mình làm hết tất cả những cái gì liên quan đến cái thân này, phải đi mua son, mua vàng, mua nhẫn, mua đủ thứ hết. Rồi muốn mua mấy cái đó đâu phải là nó có liền đâu. Rồi mình phải đi làm cong lưng, đầu tắt, mặt tối, lo cho nó ăn. Rồi ăn thì không đủ, phải cho nó muốn ăn cái này, phải gọi là phải ăn thịt quay mới được, hay là ăn thịt chiên mới được, là phải ăn cá hấp mới được, tại vì đó là phải lo cho nó. Cũng vì cái thân này, mình lầm lẫn, mình cái thấy của mình đó là mình thấy cái thân này là nó là thiệt, nó sống hoài, nó là của mình, thì mình phải lo cho nó. Đó là cái thấy đầu tiên. Mà trong đạo Phật đó là dạy cái gì? Dạy ngược lại. Những cái vị tục bát nhã đó, là ngũ uẩn dai không, thấy ngũ uẩn sắc họ tượng hình thức. Sắc ở đây tức là cái thân sắc này, cái hình dáng này. Dai không tức là đều là không có tự tánh. Nhìn thấy được cái đó thì phá được cái thân kiến. Thân kiến là cái thấy sai lầm cho là cái thân này là mình, cho nên phải giữ gìn nó, phải nâng niu nó, phải chiều chuộng nó, đừng cho nó chết, cho nó sống hoài, cho nó trẻ hoài. Thấy nó còn vết nhăn tí là vội vàng lấy đồ phết che đi cho nó đừng thấy, mà nó nhăn dữ quá đó, thì phải đi tiệm căng lại. Mà bản chất của nó là phải bị hư hoại, mà mình không biết, mình cứ gọi là mình chạy trốn sự thật, mình không có thấy sự thật, và sự thật nó rành rành trước mắt soi gương thấy, mình cũng cố để che giấu đi. Mình, đó là mình từ chối sự thật. Mà từ chối sự thật tức là vô minh. Mà vô minh như vậy tức là dẫn đến đau khổ. Đó là thân kiến. Thứ nhì là biên kiến, là cái thấy. Biên là một bên. Quý vị biết biên giới không? Giới là cái lằn, nó chia ra hai bên, biên là bên. Thì biên kiến là cái thấy một bên. Mình rõ ràng thấy hai mắt, không nói thấy một bên được. Một bên ở đây là trong tâm mình thấy một bên. Một bên tức là gì? Thường thường đó, trong đạo Phật nói chữ một bên tức là chấp thường và chấp đoạn. Tức là mình thấy một ở bên này, một đó là người đó tốt với mình, hai là người đó xấu với mình. Đó là một bên. Nhưng mà người ta tốt với mình, người ta tốt đâu phải tốt hoài, mai mốt cũng có lúc người ta xấu với mình. Người ta xấu cũng có lúc người ta đổi người ta tốt. Mà mình có cái thói chấp một bên, tức là người ta đã nói mình một câu nặng rồi đó, là thù suốt đời. Ngày mai người ta tới nói nhẹ cũng không tin được nữa. Ta có xin lỗi cũng thù, nói không xin lỗi thì vẫn không tin. Mà người nào tốt rồi đó thì là mình cứ tin hoài, đến khi người ta chửi mắng mình, người ta phũ phàng mình, người ta đuổi mình, người ta giết mình, nó trời ơi, nhưng mà nó vẫn thương tôi. Đó là những người mẹ, hoặc là những người tình, khi thương thì trái ống cũng tròn đó. Khi thương rồi đó, có mắng chửi, có nói nặng, có thậm tệ, có đuổi, có đánh đập nữa, quý vị cũng thấy trời sao nó đẹp, nó xinh, nó tốt quá, đúng không? Chính vì cái chấp một bên như vậy, biên kiến chấp một bên, cho nên mình không nhìn thấy sự vật, và mình không có cái tính tha thứ hỷ xả. Ngày hôm qua người ta thế này, ngày hôm nay người ta thế khác, mình sẵn sàng, không có chấp một bên. Ngày hôm qua người ta là kẻ thù của mình, vì vô minh, vì lầm lẫn, vì một cái lý do nào đó mà mình cũng có phần. Nhưng mà ngày hôm nay người ta trở lại và người ta làm hòa, là một người tốt, thì mình cũng hỷ xả, giang tay để nắm lại. Thì cái chấp một bên ở đây thường thường cho đạo Phật đó, nói về, tại nó kế tiếp sau cái thân kiến. Vậy mình chấp, một khi mình chấp cái thân này là ta, là tôi, là của tôi, phải bảo vệ, nuôi dưỡng cho nó, săn sóc cho nó, và tất cả những gì dính dưỡng cái thân này phải giữ gìn cho nó đó. Thì thường thường người ta rơi vào cái chấp thứ nhì là biên kiến đối với cái thân. Tức là cho cái thân này, một đó là nó sống hoài, nó trẻ hoài, nó đẹp hoài, gọi là chấp thường. Hoặc là có nhiều người không muốn tu đó, những người ở bên ngoài mà họ không thích tu đó, thì họ nói chân cái thân này chết rồi hết, không còn gì nữa. Khi nào mà cứ sống ăn chơi cho đã đời rồi chết đâu còn gì nữa, thì cái đó trong đạo Phật gọi là chấp đoạn, tức là hết, chết là hết, chết là hết, không còn gì nữa. Cho nên họ cứ ăn cho nó đã, cho đã cái thân thân này, rồi làm đủ thứ để nuôi dưỡng cho cái thân này. Đó là biên kiến chấp một bên, làm đủ thứ vì cho nó là còn hoài, hoặc là làm đủ thứ cho rằng sau khi chết thì cái thân này không còn nữa. Thân kiến rồi đến biên kiến thì kế tiếp là tà kiến. Quý vị biết chữ tà, tà tức là đối lại với chánh. Chữ tà tức là phải tà ma, chữ chánh là đường thẳng, sau tà là đi nghiêng, là không có. Chữ tà đây là cái thấy nó có tính cách đi nghiêng, xuyên tạc, không đúng với mình nói cái gì. Chánh tức là đúng, chánh nghĩa là nghĩa chính, tức cái gì chánh tức là đúng sự thật, còn tà kiến là sai, sai với sự thật. Thì tà kiến ở đây khi mà nói về tà kiến là thường thường nó là nói để, tại vì mình có những cái thấy sai lầm, thấy sai lầm là tại vì mình không nhìn thấy sự thật, không nhìn thấy cái lý nhân duyên, cái luật nhân quả, cái luật duyên sinh, và thấy được những cái vô thường của sự vật, thấy được cái sự vô ngã. Đó. Nói chung tà kiến tức là thường thường mình, nếu mà không biết đạo thì mình thường thường rơi vào tà kiến. Đa số nếu mà không biết đạo, đạo đây không hẳn là đạo Phật đâu, nếu mà vào đạo Phật là nhiều khi cũng vẫn còn tà kiến đó. Tí nữa quý vị sẽ thấy tà kiến tức là những cái thấy không đúng với sự thật. Sự thật ở đây là phải đúng với lý nhân quả, đúng với lý nhân duyên, đúng với lý duyên khởi, đúng với tứ diệu đế, vân vân. Đó là gọi là chánh kiến. Kế tiếp tà kiến là kế tiếp, và đến cái kế tiếp là kiến thủ. Kiến thủ, kiến kiến thủ, thủ là nắm lấy, còn kiến là cái thấy của mình. Thì cái này mới là nguy hiểm cho những người tu thường thường rất là rơi vào nhiều. Tức là mình chấp, mình nắm vào những cái mà mình thấy. Kiến ở đây là thấy hay là nhận thức, kiến thức của mình. Mình cho là nó đúng, và mình lấy tay mình bám vào, bám cứng nhắc vào. Mình nói thí dụ như là mình một khi mình cho cái gì là cái ý nghĩ của mình là đúng, và mình bám vào, và mình không có chịu nhả ra. Ngay cả những người tu đạo Phật cũng bị kiến thủ rất nhiều. Đây là cái quan trọng. Tức là cái người tu thiền á, thì nghe nói thiền là số 1, thiền là hay nhất. Đó, xong rồi nghĩ ông thầy mình là thiền sư đắc đạo, thiền sư giỏi nhất, thì chắc chắn linh linh như vậy. Đó, xong bất thình lình đi sang nơi khác, sang chỗ khác, khi nghe ông thầy khác tu tịnh độ, cái mình mới nói ô tịnh độ đâu bằng thiền. Nó bắt đầu từ cái đó mới sinh ra tranh chấp, phân chia. Cái thấy của tôi là đúng, là chính, còn mấy cái kia là không đúng, không có chính, không có cao. Đó, từ đó sẽ phân chia ra kiến thủ. Đó là nói ở trên, bây giờ mình kiến thủ nữa, nói chùa này tốt, chùa kia xấu. Đó, mình cứ chắc chắn chùa này tốt, chùa kia xấu là mình bám vào, nhất định đi chùa này chứ không đi chùa kia. Đó mà gọi kiến thủ. Kiến thủ tại mình đinh ninh cái đó là đúng. Thì chính vì tránh cái kiến thủ này cho nên Đức Phật mới nói là giáo pháp của Đức Phật đó chỉ như là chiếc bè để đưa qua sông. Giáo pháp của Đức Phật chỉ là ngón tay, chỉ mặt trăng mà thôi. Một khi qua được bên sông rồi đó, thì hãy bỏ chiếc bè đi. Quý vị muốn qua sông, quý vị làm cái bè Xong rồi khi mà qua đến bờ bên kia rồi đó, có người nói trời ơi, cái bè tôi tốn mấy tháng trời mới làm xong cái bè, tôi lại bỏ nó tiếc quá. Thì sang bờ sông xong rồi cái người đó mới lấy cái bè vác lên trên vai mà đi đó. Thì Đức Phật mới hỏi như vậy là có thông minh không? Thì mình cũng phải, mình học đạo đó, tất cả những giáo pháp của Đức Phật đưa ra là để cho mình tiến bước, tiến bước, tiến bước. Mỗi lần mình bước một bước đó, mình phải nhả cái chân. Quý vị bước lên cầu thang ở ngoài, quý vị bước một bước, quý vị bước lên tiếp thì cái chân ở sau nó quý vị phải nhấc ra và bước tiếp. Nó không, cái bước ở dưới nó chắc quá, nhờ nó mà tôi bước lên đến đây, cái quý vị cứ đứng yên tại chỗ. Đó là kiến thủ. Kiến thủ. Chính vì tránh cái đó cho nên Đức Phật cuối đời ngày nói một câu rất là gọi là như là sư tử hống, sư tử rống lên một câu mà người nào không hiểu thì hoang mang té là lăn đùng chết hết. Và ngài nói suốt 49 năm ta chưa hề nói một câu nào hết. Thế chừng Đức Phật nói đã đời 49 năm rồi, ngài cuối đời ngài nói không nói câu nào hết. Quý vị thấy có vô lý không? Quý vị có biết Đức Phật nói câu đó không? Vị nào nghe nói câu đó giơ tay lên để tôi biết. Giơ tay lên đi. Rồi. Đức Phật thuyết pháp 49 năm trước khi ngài chết, ngài nói một câu. Suốt 49 năm ta chưa hề nói một lời nào hết. Dễ sợ không Đức Phật nói câu đó? Nghe câu đó là mình thấy sửng sốt. Ngài nói bao nhiêu kinh điển, rồi cuối cùng ngài nói ta chả nói gì hết, có chết không? Vậy ai tin nổi? Nhưng mà nếu mà người nào hiểu lý thiền đó, thì mới thấy là đúng. Còn nếu mà người nào mà chắc vào văn tự đó, thì không thể nào tin nổi. Nói Đức Phật nói đã đời rồi Đức Phật từ chối. Đức Phật nói như vậy là để cốt tất cả những kinh điển nói ra đó, để cho đệ tử đi tới. Mà khi đi tới rồi đó, thì tất cả những kinh đó hãy bỏ sang một bên, đừng dính mắc nữa. Chính vì vậy cho nên Tổ Đạt Ma sang bên Trung Hoa mới nói bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền ngoài văn tự, không có muốn dính vào những cái chữ trong kinh nữa. Tại vì quý vị biết không, mình mua một quyển Pháp Hoa về đó, hay là một quyển Đại Bát Niết Bàn hay Kim Cang hay là gì đó, rồi mình tụng cho đã, xong mình cầm cái quyển kinh đó, mình lấy cái giấy vàng mình bọc nó, rồi mình để nó lên, rồi mỗi ngày mình sờ nó, rồi mình để nó lên trên đầu, rồi mình lạy nó, mình làm tùm lum tà la hết. Đức Phật đâu có cần cái đó. Đức Phật cần đó, cần là mình hiểu cái nghĩa ở trong kinh đó, xong mình đem ra mình áp dụng đó. Chứ Đức Phật không muốn mình cầm cái quyển kinh mình để lên trên đầu đó, xong mình vác nó đi khắp nơi. Thời xưa có một ông tổ tên Đức Sơn đó, đi đâu cũng vác cái bộ kinh Kim Cang này. Thì sau khi ông ngộ rồi đó, ông làm cái bộ đó ông đốt hết, đốt luôn. Thời xưa thì ông chỉ thấy là mình vác một cái xác, vác một chiếc thuyền, thay vì để đến sông để cái thuyền đó mình ngồi lên mình đi qua. Và ông cứ vác cái thuyền đó ông đi, lúc nào ông sung sướng. Thì cái kiến thủ, kiến thủ đa số những Phật tử tu học một thời gian đó, rồi mình thấy cái giáo pháp nó hay quá, mình giữ nó, mình tu một hồi rồi tự nhiên mình dính mắc vào nó, mình mắc kẹt vào nó. Dù cái đó là tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông, tu bất cứ cái gì đi nữa, dù cái pháp môn nó rất là hay đi nữa, nó làm mình đỡ khổ. Nhưng mà đến khi nào mình đỡ khổ, thoát khổ rồi đó, thì mình sẵn sàng để nó sang một bên để mà bước lên một bước khác nữa. Đó là thoát khỏi cái kiến thủ. Thưa quý vị đang đau khổ mà thầy tới nói bây giờ đau khổ thì niệm Phật đi sẽ hết, bắt đầu mình cắm sâu chuỗi mình niệm Phật, thì mình niệm Phật một hồi thì mình thấy mình hết khổ, thì lẽ dĩ nhiên mình hết khổ. Tại vì con mình hay là người thân mình mới mất, hay là mình bị ăn cắp xe mới mất, bị cái gì đó buồn, cái mình cứ mỗi mình ngừng một cái là cái chuyện đó nó ào tới, nó đập trong đầu mình, thì đương nhiên mình càng nghĩ nó thì mình đang càng đau khổ. Bây giờ mình lấy sâu chuỗi mình niệm, thì mình mỗi lần mình niệm như vậy đó, thì cái tiếng Phật nó đi vào tâm, thì cái tâm mình không còn có chỗ để mà nhớ những cái chuyện buồn kia nữa. Thì mình niệm như vậy thì càng nhiều thì tâm mình nó càng lắng, càng lắng thì càng thấy hết khổ, thì mình cứ tiếp tục. đến ngày nào đó mình hết khổ rồi thì mình đến chùa, có thầy khác giảng một bộ kinh nào đó mình nói thôi niệm Phật hay hơn đó. Đó mà đâu đó lúc đó là bắt đầu mình đã chiến thủ rồi đó, tại mình thấy niệm Phật hay quá làm cho mình hết khổ, cho nên mình bám vào đó, mình cho cái đó là hay nhất, mà mình không chịu mở cái tâm ra để bước lên một bước cao hơn nữa, đó là chiến thủ. Và cái sau cùng, cái sau cùng là giới cấm thủ. Để trở lại trước khi đến giới cấm thủ, tôi thấy cái chiến thủ này tôi cần nhắc lại lần nữa: thiền tông, tịnh độ, mật tông, và ngay cả tánh không, tánh không cũng vậy nữa, bát nhã cũng vậy nữa, cũng chỉ là nếu mà quý vị chấp vào thì đó là kiến thủ, cho nó là tuyệt đối. Mà giáo lý của Phật nói không có gì tuyệt đối hết, ngay cả Đức Phật còn chối nữa, tại sao quý vị dạy khờ bám vào? Cuối cùng Đức Phật nói đủ hết, nói về thanh văn là duyên giác, là Bồ Tát, là Phật thừa, nói hết, và cuối cùng ngài còn phủ nhận nữa, nó chả nói gì hết. Tại sao mình lại bám víu? Tại vì đến Ấn Độ nó có hai cái trường phái mà cãi nhau hoài, liên tu bất tận không bao giờ ngừng, đó là trường phái Trung Quán và trường phái Duy Thức. Trung Quán là nói về tánh không của Tổ Long Thọ, và Duy Thức là nói về tám cái thức của mình và 100 pháp về môn Duy Thức học của Tổ, gọi là Tổ Vô Trước và Thế Thân. Thì hai mấy vị đó đều là những vị tổ đắc đạo hết, đều là những Bồ Tát hết. Thì mình thấy Tổ Long Thọ rất là giỏi, viết gọi là Đại Trí Độ Luận. Chính Tổ Long Thọ đã xuống Long Cung để tìm đem lên cái bộ Bát Nhã nói về tánh không. Nhưng mà 300 năm sau thì Vua Trước và Đại Thế Thân Bồ Tát học với Di Lặc Bồ Tát thì dạy về Duy Thức. Tất cả những cái đó tại vì chúng sinh căn cơ không có đồng đều, cho nên mới có những cái pháp môn như vậy. Nhưng mà bây giờ mình nói, nhất là ông Châu bây giờ, nhất là bên Tây Tạng cũng vậy, họ thì nhất là cái phái Yidupa, họ nói rất nhiều về cái tánh không. Cho nên mình thấy tánh không như là một cái gì, gọi là nó gọi là cái gì, gọi như là tuyệt diệu nhất. Nhưng mà tánh không nó cũng chỉ là tánh không. Còn nếu mà bám víu vào tánh không, nó gọi là tánh không thủ kiến, là cũng là cũng chấp vào cái thấy, chấp vào tánh không. Cho nên trong tánh không nó có cái gọi là không không, tức là ngay cả tánh không mình cũng phải quán chiếu thấy nó là không nữa. Và sau đó nếu mà chấp vào nữa, ông thầy sẽ dạy là không không không. Nói chung chung là đạo Phật nhằm, nhất là thiền tông, nhằm mục đích gỡ cho mình vào cái sự bám víu chắc vào những tất cả, dù kiến thức, dù tất cả những cái gì mà mình bám víu vào đều làm cho mình đau khổ. Rồi đến cái chót, cái nhìn, cái kiến thức chót là giới cấm thủ. Giới cấm thủ ở đây tức là giới cấm là những cái giới mà mình bám vào đó, gọi là giới cấm thủ. Mình cho nó là đúng. Cần mình ai nấy quý vị đều có giữ tam quy ngũ giới, giữ năm giới, và ai trong tất cả những đạo khác họ cũng giữ năm giới, đang phải giữ nhiều loại giới. Như có đạo gọi là đạo Kỳ Na giáo đó, Jainism, Jainism gọi là thời đạo Phật gọi là cái đạo lõa thể đó. Tại vì họ không dám mặc quần áo, để mặc quần áo thì phải dệt tơ, phải nuôi tằm, thì hạ với con tằm. Rồi họ không dám đi đâu hết, tại sợ đi đạp côn trùng nó chết. Rồi có nhiều người á, mỗi lần đi á, phải đi bằng ngón chân thôi, thì sợ nếu đi với bàn chân thì chết nhiều hơn. Đó là loại giới cấm thủ, tức là mình bám vào những cái giới. Tại vì mình không hiểu được cái ý của cái giới, tức là nói không được giết người, không được sát hại chúng sinh, cái bám vào cái chữ đó, cái là có nhiều người không dám thở nữa, thở nó hít trong không khí có vi trùng, hít vào chết nó làm sao, cái bịt mũi chết luôn. Đó là loại dưới cấm thủ, ví dụ vậy. Còn nước không dám uống nữa, tại uống thế nghe Đức Phật nói trong đó có 8.000 4 vạn chúng sanh vi trùng ở trong đó, nếu mà mình không thấy thì nếu kính hiển vi mình ngó thấy trời vi trùng lúc nhất trong này nó sẽ chịu uống nó chết mất, thì mình giết rồi, không dám uống nữa, không dám ăn, không dám uống, không dám thở, chết. Đó là giới cấm thủ, tức là mình nghe một cái gì đó cái mình bám vào đó, mình không có chịu suy nghĩ, bám vào đó là mình làm thái quá cực đoan, đó là giới cấm thủ. Thì trong giới cấm thủ, ngay cả trong đạo Phật cũng có nhiều người giữ giới, nói là gọi là một cách cực đoan quá khích, thì cái đó cũng trở thành giới cấm thủ. Tại vì trong giới cái đó phải học, một khi mình có giới, giữ giới rồi thì mình phải học, học cách giữ giới. Thì trong đó nó có nhiều cái thứ giới, gọi là giới tướng, giới tánh, giới thể đó. Nó nhiều loại giới, mỗi một cái giới nó có cái hình tướng, có ý nghĩa của nó, thì mình phải học những cái đó thì mình mới vượt thoát khỏi cái sự mắc kẹt vào giới. Còn nếu mà nhìn thấy quyển sách đề là không được cái này, không được cái kia, không được cái này, thì khi mình nhìn thấy như vậy đó, mình cứ làm y hệt như vậy đó, thì gọi là giới cấm thủ. Dù nhiều khi mình cũng giữ giới rõ ràng, nhưng mà trở thành giới cấm thủ. Thì giới nó giữ cho mình để đừng có bị rơi vào đau khổ. Bây giờ chính vì giới mà nó lại làm cho mình đau khổ. Thì tóm lại năm cái ác kiến: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, là những cái thấy, những cái biết của mình và cái những thấy sai lầm nó làm cho mình đau khổ. Thế nên mình phải giải thoát ra khỏi những cái đó. Đó là năm cái thấy sai lầm, mà nó cũng được xếp vào 10 phiền não chính. 10 phiền não chính nó rất là quan trọng. Bắt đầu khi quý vị bắt đầu ngồi nói chuyện với bà con của mình hay là bạn bè, mà bắt đầu mình bắt đầu lớn tiếng lên là quý vị đã biết là mình đang rơi vào cái gì rồi. Lớn tiếng lên một chút là quý vị đã biết là mình rơi vào một trong năm cái kiến thủ. Bắt đầu đặt bàn đặt ghế là đã biết rồi là mình đang rơi vào năm cái đó. Bắt đầu hùng mang trợn mắt lên, hùng hổ lên, muốn ăn thua đủ là biết mình đang rơi vào năm cái đó rồi. Không à, chưa nói những cái đó, mà ngay cả những khi mình ngồi ở nhà một mình mà mình bực bội, mình khó chịu với người trong nhà là mình đã rơi vào năm cái kiến thủ rồi. Tại sao mình tu hành như thế này mà nó không chịu tu đó, thế đó. Tức là bắt đầu mình cho là cái thấy của mình là đúng mà cái kia là sai đó. Rất là quan trọng. Cho nên hiểu được cái năm kiến thủ đó không phải là hiểu trong ý thức đâu, mà mỗi lần tôi nói quý vị về nhà đó, hay trong đời sống hàng ngày, quý vị để ý bắt đầu mình chuyển vào cái là mình biết rồi, nhớ lại năm cái điều đó xem mình đang rơi vào cái kiến nào để mình sửa. Mỗi lần trong cái chuyện cãi nhau này, xích mích nhau này, buồn tủi này, tức giận này, khó chịu này, đau khổ này, quý vị xét lại xem mình đang ở trong cái thấy nào, cái kiến thủ nào, cái ác kiến nào để mà mình giải rỡ. Những cái đó gọi là thập triền, tức là 10 cái dây xích đó, nó chói mình như vậy này. Một khi quý vị bị chói, quý vị đâu có sung sướng gì. Cho nên phải nhìn ra, muốn gỡ giải thoát là phải nhìn thấy sợi dây xích nào nó chói mình, thì lấy cái nắm được cái đầu đó, gỡ cái nút ra thì mình giải thoát. Còn nếu không đó, thì cứ quý vị cứ dùng dần, quý vị tu cách mấy đi nữa mà không nhìn thấy được những cái đó. Quý vị đang niệm Phật mà con cái nó tới mà nó la lên một cú, nó nổi sân lên, trời ơi, nó phá hay là cái gì đó. Nhiều khi nhiều người tu đến chùa mà đọc một chút là mắng chửi con cái mình, con cái nó trời ơi, đi chùa mà như vậy đó là thôi, đừng thà đừng đi. Mỗi lần mình làm như vậy là mình càng làm cho con cái của mình nó chán chùa, vô tình làm cho nó chán chùa. Tại chính mình không có sửa đổi được, mà mình về á, mình cứ trách con cái của mình tại sao nó không chỉ biết đi chùa. Tại vì chính mình không thấm nhận được cái đạo lý thì làm sao mà con cái mình nó tin mình được. mình phải thấm nhuần đạo lý. Đạo lý là để mình sửa mình. Quý vị biết chữ tu là sửa, sửa từ đau khổ đến an vui hạnh phúc, sửa từ phiền não đến an lạc bình thản. Quý vị sửa được như vậy á, thì quý vị nói con cái mình nó mới tin mình được. Nó mới thấy à, má đi chùa thấy hồi trước bà sân dữ lắm, mà bây giờ thấy bà hiền. Hiền thì là hiền á, mà chắc mình cũng phải đi đó. Hoặc là ba mình cũng vậy đó, hồi trước ông hay đi đánh bài, mà hồi nãy giờ ông đi chùa sao giờ thấy ông đàng hoàng, giờ đây ông biết lo lắng cho gia đình vợ con. Thì tự nhiên mấy đứa con cháu của mình nó thấy những cái đó thì nó mới tin tưởng được, nó thấy đúng, đi chùa như vậy có hiệu quả. Cho nên quý vị muốn cảm hóa người khác thì hãy tu cho đúng và hiểu ý nghĩa và đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Đạo Phật nó có ích lợi khi mà mình hiểu được, đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Đó là cái mà tôi rất là mong muốn quý vị là như vậy, thì mới gọi là làm cho Phật pháp trường tồn. Cái đó mới là trường tồn thật. Còn nếu không á, thì mình chỉ có làm cho Phật pháp mỗi ngày gọi là nó từ từ nó phai mờ đi, và nó chỉ còn trường tồn cái hình thức mà thôi, không còn cái ý nghĩa nữa. Giờ sắp còn sắp hết giờ rồi, quý vị có gì hỏi không? Nếu không thì tôi lại nói chuyện khác. Ai có thắc mắc gì không? Quý vị nào có gì thắc mắc muốn thưa hỏi? Nhiều khi đằng sau giơ tay tôi không nhìn thấy. Trời, quý vị hiểu hết rồi hả? Trong lọ Phật đó, cái đó mới là cái quan trọng, là không phải cho người ta mà cho mình trước. Mình cứ lo cho mình. Đạo Phật là chú trọng cái vấn đề nội tâm, phản quang quay trở lại trong mình. Nếu mà mình thấy cái điều gì nó không ổn đó, thì mình quay trở lại, mình hét lên mình trước đó. Tức là quý vị biết, nhưng có câu chuyện như là Đức Phật mà đi khất thực đó. Rồi thời xưa quý vị biết ở bên Ấn Độ nó đã có rất nhiều đạo, mà khi cái đạo Bà La Môn là cái đạo nó bằng chứng nhất, mà khi Đức Phật ra đó thì bao nhiêu người theo Bà La Môn bỏ Bà La Môn theo Đức Phật hết. Ngài Xá Lợi Phất là Mục Kiền Liên là những mà đại đệ tử của bên Bà La Môn, mà khi gặp Đức Phật thì bỏ Bà La Môn theo Đức Phật. Trên bên đạo Bà La Môn nó tức lắm, vì nó mới thuê nhiều người đi phá Đức Phật. Thuê một ông Bà La Môn, hôm đó Đức Phật đi khất thực đi theo sau đó, cứ mắng chửi thậm tệ, mà Đức Phật cứ tỉnh bơ, cứ đi như là không nghe thấy vậy. Sau khi khất thực xong rồi, Đức Phật mới đến gốc cây, Đức Phật ngồi ăn, ông cứ đi theo vẫn cũng kiên nhẫn. Ông đến ông chửi, đến khi nào Đức Phật tức thì thôi. Thì Đức Phật ăn xong rồi, Đức Phật mới kêu ông lại. Khi ông hỏi bộ nãy là tôi chửi, ông nghe thấy là Đức Phật nó nghe thấy chứ, tôi đâu có biết đâu. Rồi Đức Phật mới nói, bây giờ ta hỏi lại ngươi, là khi mà ngươi đem một cái đồ gì đến cho người nào đó mà người ta không nhận thì ngươi làm cái gì? Thì Bà La Môn bảo thì tôi đem về. Nhưng mà nó bảo thì cũng vậy, tất cả những cái gì mà ngươi chửi ta hồi nãy ta không có nhận, ngươi đem về đi. Đức Phật không có quay lại nói ê im đi, đừng chửi tôi nữa, mình nhức đầu lắm rồi. Có ai hết thì Đức Phật đâu có nói vậy. Đức Phật đâu có quay lại nói ê chửi đủ rồi nha, ta nghe đã rồi đó, chửi thêm là không được á. Đức Phật có nói vậy không? Tỉnh bơ. thì cái vấn đề người khác người ta chửi là người ta cứ chửi, người ta nghĩ là mình thì người ta cứ làm, xong rồi mình cứ làm cái gì phải đó, thì mình cứ làm, xong rồi đến khi nào mà nó đủ nhân duyên rồi đó, mình gọi người ta đến mình nói. Còn mình thấy chưa đủ nhân duyên đó, tại ông kia ông chửi cũng hơi mỏi miệng rồi. Ông chửi từ sáng đến trưa nó cũng khá mỏi miệng rồi, cho nên lúc Đức Phật ăn xong thì ông cũng đang mỏi miệng, cũng đang tính đi tìm đồ ăn. Thì vừa lúc đó Đức Phật mới kêu lại, Đức Phật nói chưa, còn mình đang, ông đang hăng, gọi là hăng tiết nhiệt á, hăng nó. Đức Phật nói nhiều khi ông còn quát thêm nữa, nên nhiều lúc đúng đó cũng nguôi một chút là chửi đã rồi. Cũng vậy nữa, mình sống ở đời tất cả những cái gì đau khổ mà xích mích á, thường thường là những sự hiểu lầm. Mà những cái sự hiểu lầm đó, thường thường là những cái hiểu lầm mà nếu mà mình không có cái trí huệ quán chiếu đó, thì mình cũng hiểu lầm lại, người ta hiểu lầm mình thì mình hiểu lầm lại, và hai bên cố gắng thuyết phục người kia là anh hiểu lầm tôi rồi, ông kia cũng chỉ đã này, nhưng mà chị cũng hiểu lầm tôi, hai bên cái cãi hoài, thôi mình cũng làm gì mình cứ việc làm, đúng không? Đến khi nào mà ta nguôi rồi mà chính mình cũng nguôi nữa, tại mình quay lại mình nói mình lại càng sùng thêm nữa, mình cứ từ tốn mình quay trở vào tâm của mình tiếp tục. Tại vì khi người ta hiểu lầm mình cũng buồn bực lắm, mình cũng khó chịu lắm, trong này nó khó chịu tức là phiền não đấy, nó đang làm mình nóng mà khó chịu, thì mình cũng cứ tiếp tục mình tẩy cái đó. Nếu khi mình tẩy xong rồi mình mát rồi, không còn phiền não nữa, là thanh lương đó, mát rồi mình quay lại hỏi anh còn nóng không, nếu còn nóng thì cũng khỏi chờ. Khi nào mà ta nguội rồi đó thì mình bắt đầu, tại nóng mà đụng vào cái nó bùng lên nữa, lửa nó chưa có nguội đó lại bùng lên nữa là mệt lắm. Nên đạo Phật cái quan trọng là quay trở lại và mình gọi là mình sửa chính mình đã, tu đó là sửa chính mình đã, đừng có cái tham vọng sửa người khác khi mà mình chưa sửa chính mình xong. Khi mình hãy còn sân si ái ố phùng mang trận mắt đó, thì rất là khó mà nói người khác hãy từ bi đi. Người ta chọc mình mình thấy là sân si nổi lên thì mình có nói, nhưng mà mình nói với cộng sản đó, đừng nghe những gì, hãy nghe những gì tôi nói mà đừng làm những gì mà tôi làm để không được. Nên hãy trở về chính mình đã, tu cho mình, sửa chính mình, làm cho mình được an lạc thanh lương, tức là mát mẻ hạnh phúc đã, rồi lúc đó người ta nhìn vào mình, người ta sẽ thèm và muốn làm giống mình, thì lúc đó mình nói cái gì cũng được. Còn mà chưa được thì xin đừng độ người, hãy tự độ trước. Rồi còn 4 điều thì chắc hết giờ, chắc không nói được. Bây giờ cho quý vị hỏi cái gì tiếp nữa. À Di Đà Phật. Rồi, nhớ rồi. Dạ. 88. Dạ. Dạ. Dạ, Di Đà Phật. Nếu cứ nhìn vô cái này là có một, nó có một rất tỉnh, cho nên một, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.